sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 19, góc truyện audio.com. Lúc này giám thị lão sư không nói gì, tuy rằng khiếp sợ lại không có mở miệng, trở lại trên bục giảng tiếp tục giám thị, chỉ là trên mặt biểu tình có chút mê mang, hiển nhiên một vẻ mặt đã chịu kinh hách. Lão sư vừa đi, Quý Dữ trên tay bút cũng không xoay, sửa lại ghé vào trên bàn chờ đợi khảo thí thời gian kết thúc. Không phải hắn cố ý trang bức mà là đầu óc thật sự rất mệt. Bộ bài thi này rất khó, cho hắn cảm giác không giống như dành cho học sinh, ngược lại có điểm giống dành cho học sinh giỏi, thậm chí có bao nhiêu đề mục siêu cương. May mắn hắn từ nhỏ tham gia Olympic toán, lớn lên lại đi thi đua các loại toán học, thói quen làm đề mục siêu cương, nếu không cùng Hạ Trụ đánh cuộc khẳng định thua. Quý Dữ dúi đầu vào khuỷu tay, nhắm mắt lại thật dài mà thở phào một cái. Nhất cử động thu hết ở trong mắt giám thị cùng học sinh chung quanh, quả thực là kiêu ngạo đến cực điểm, người xem trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Hạ Trụ tai động khẽ, bắt kịp âm thanh thấp thấp thở dài kia. Hắn dùng dư quang liếc mắt nhìn Quý Dữ, thấy được bên dưới cánh tay lộ ra đôi môi giống thiếu dưỡng khí mà mở ra. Là màu hồng nhạt, thoạt nhìn thực mềm. Khụ khụ, giám thị lão sư phát ra một tiếng thật mạnh ho khan. Hạ Trụ chớp chớp mắt quay lại không biết khi nào nghiêng đi mặt, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên đề mục cuối cùng. Đinh, tiếng chuông vang lên, khảo thí kết thúc. Quý Dữ từ trong khuỷu tay ngẩng đầu, xoa xoa đôi mắt. Trên trán tóc mái bị cánh tay ép tới hướng về phía trước nhếch lên, đôi mắt cùng gương mặt bị áp ra hồng ấn, hắn một bộ mới vừa tỉnh ngủ nhìn giám thị lão sư huyết áp bay lên, khó dằn nổi mà muốn trở về văn phòng tìm lão sư khác nói. Đây là học sinh kiêu ngạo nhất ở Long Thành mấy chục năm dạy học qua hắn từng thấy. Không gì sánh nổi, Quý Dữ xoa xoa mặt cũng có chút ngượng ngùng. Trường thi qua an tĩnh, lại một mùi giấy, hắn nằm bò vốn dĩ chỉ nghĩ tạm nghỉ ngơi một chút, ai biết bò mí rồi mắt chính mình liền khép lại, bất chi bất giác làm toàn trường thi vẻ mặt đặc sắc. Thật là xấu hổ viết hoa, nhưng mà xấu hổ thì xấu hổ, trận này khảo thí hoàn toàn làm Quý Dữ trong toàn trường nổi lên thanh danh. Diễn đàn của trường trừ bỏ mấy bài post nghi ngờ hắn gian lận, còn có alpha đại lão chuyên môn mở ra nghiên cứu nguyên nhân hắn đột nhiên biến lợi hại, thậm chí còn toát ra một đống tiểu fan, nói hành vi hắn ngủ ở trường quả thực a bảo. Cho hắn trở thành cô, chờ đến 3 ngày khảo thí kết thúc, ngôn luận đã chia làm vài phái, có mắng hắn gian lận, cũng có nói hắn nghiêu bức, đồng dạng còn có nghi ngờ để bị tiết lộ, cái gì cần có đều có. Nhưng mặc kệ đề tài gì, trung tâm đều là quay chung quanh một người, Quý Dữ. Hắn giữa Long Thành hoàn toàn phát hỏa, thành tích như thế nào còn không có ra tới a? Trước kia muộn nhất ngày thứ tư buổi chiều liền sẽ toàn bộ công bố, hôm nay đến ngày thứ năm rồi, như thế nào còn không có ra thành tích a? Ngoặc kép, bài chấm thi chậm sao? Tình huống như thế nào a? Ngoặc kép, có phải hay không nghiên cứu chuyện Quý Dữ gian lận, vẫn là thật sự khảo thí lóc đề ở kia bên trong tra rõ không đây? Ngoặc kép, mới nhất tình báo, mới nhất tình báo. Lớp trưởng ban 9 đi hỏi lão sư cùng cô nói giải bài thi xuất hiện nghi ngờ, bọn họ còn cần tiếp tục thảo luận cho nên thành tích công bố sẽ lùi lại một chút. Ngoặc kép, tôi thao, tôi nói khẳng định là thảo luận chuyện Quý Dữ. Góc truyện audio.com, gian lận, ngoặc kép, sẽ không xem theo dõi sao? Cần thiết kéo lâu như vậy, hiệu suất cũng quá kém đi, hy vọng có thể trước lúc tan học đem thành tích công bố, tôi lần này vô cùng tốt còn đính lấy về đi cho mẹ xem đó. Ngoặc kép, ai không biết thì xem theo dõi. Khẳng định là gian lận thủ đoạn quá cao cấp cho nên mới thảo luận lâu như vậy à. Ngoặc kép, vườn trường, trên diễn đàn tất cả đều khắc khẩu không thôi. Mà đương sự Quý Dữ lại ghé vào trên bàn, không để ý đến chuyện bên ngoài, trước mắt chỉ có màn hình di động. Trên tin nhắn, lại có tin nhắn tới. Không phải dãy số xa lạ lần trước mà là một dãy số xa lạ khác. Cái dãy số này gọi cho hắn 2 lần, Quý Dữ 2 lần đều thấy được, nhưng bởi vì không biết người gọi điện thoại là ai cho nên không có tiếp, cứng rắn chờ đến đối phương chủ động cúp điện thoại. Điện thoại là không vang, nhưng lại có tin nhắn mới. Quốc Khánh có trở về không? Trở về nơi nào? Khẩu khí quen thuộc như vậy lại giống người nhà của nguyên chủ, nhưng hắn đối với bối cảnh gia đình nguyên chủ không hiểu ra sao, thám tử tư cũng là hôm nay mới tìm được, dù sao cũng phải cho người ta 1-2 ngày thời gian tra đi. Quý Dữ nhìn thời gian, hôm nay là 22 tháng 9, cách Quốc Khánh còn có 1 tuần. 1 tuần hẳn là đủ tra ra, hơn nữa hắn đã định hảo Quốc Khánh phải làm giải phẫu cho nên. Hắn trả lời, xem tình huống, không quá phận lạnh nhạt cũng không phân rõ nhiệt tình, trả lời như vậy hẳn là không có gì vấn đề. Tốt, trở về thông báo trước 1 ngày cho ta chuẩn bị tốt. Được. Hồi phục xong, Quý Dữ đem dãy số phục chế xuống dưới gửi cho thám tử tư, để hắn tra một chút chủ nhân dãy số là ai, tiếp theo lại ghé vào trên bàn, nghỉ ngơi lấy lại sức. đối lập nhân vật chính bình tĩnh, trong văn phòng các lão sư có thể nói là phi thường không bình tĩnh. Khảo thí đầu tiên kết thúc, các lão sư liền tăng ca thêm giờ mà phê xong bài thi, điểm cũng ở ngày hôm qua buổi chiều liền thống kê xong, cả năm cấp đứng hàng cùng các ban đứng hàng cũng toàn bộ phân ra, phát tới trên máy tính của bọn họ. Dựa theo thường lệ lui tới, chuyện đầu tiên bọn họ phải làm là đóng dấu bảng xếp hạng, trở về dán trên tường của lớp, sau đó phát bài, giải đề. Cả năm cấp giáo viên chủ nhiệm đóng dấu, liền đem tuyên truyền ra trường học. Nhưng mà lần này xảy ra vấn đề ở một bước đóng dấu này, bởi vì có vài lão sư đối lúc này khảo thí tồn tại dị nghị. Chỉ thấy trên cả năm cấp điểm bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa thay đổi, đổi thành cái tên mọi người đều cảm thấy không có khả năng, Quý Dữ. Hạng nhất, Quý Dữ tổng điểm 476, môn tự chọn AA. Hạng 2, Hạ Trụ tổng điểm 473, môn tự chọn AA. Hạng 3, Triệu Căng tổng điểm 462, môn tự chọn AA. Hắn không chỉ đứng trước 100 alpha, còn đánh rớt Hạ Trụ chiếm lĩnh địa vị tối cao. Giám thị ngữ văn của Quý Dữ Tống lão sư nói năng có khí phách. Tôi dạy hắn 2 năm, hắn tuyệt đối khảo không ra thành tích như vậy. Tôi cho rằng vẫn là cha rõ, hoặc là hắn dùng cái gì thủ đoạn công nghệ cao, hoặc chính là lộ đề. Ngoặc kép, giám thị toán học của Quý Dữ Lâm lão sư lại không quá tán đồng. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn làm xong bài thi, mắt hắn liền không hướng bên cạnh nhìn một chút nào, tuy rằng khảo xong liền ngủ làm tôi có điểm tức giận, nhưng là tuyệt đối không gian lận hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, liền tính hắn xem qua nguyên đề công thức lưu trình phức tạp như vậy, học sinh có thể nhớ hết viết xuống sao? Ngoặc kép, đứng đầu số âm bỗng nhiên nghịch tập thành hạng nhất số dương, sao có thể? Anh cho là viết ở đâu? Ngoặc kép, có cái lão sư cũng đi theo nói. Tôi cũng đối cái điểm này nghi vấn, huống chi hắn một cái Omega, sao có thể vượt qua Alpha. Đặc biệt là cái này toán học Omega học sinh tối cao cũng liền 115, Beta tối cao 120, hắn như thế nào khảo ra mãn phân 160. Ngoặc kép, 300 Alpha đều chỉ có 6 cái toán học mãn phân, như vậy đề mục khó Omega khảo mãn phân căn bản không có khả năng. Ngoặc kép, một cô giáo dáng người nhỏ xinh đứng lên, như thế nào thi cử cũng có kỳ thị giới tính. Omega toán học khảo mãn phân làm sao vậy? Các ngươi có 6 cái mãn phân, chúng ta có một cái không được sao? Ngoặc kép, chính là A, camera theo dõi nhìn 3 lần cũng chưa tìm ra bất luận cái gì khác thường, các ngươi lại dựa vào cái gì tự bổ não tới nghi ngờ hắn. Một thầy giáo Omega khác cũng mặt mang bất mãn mà đứng lên. ABO từ phân hóa bắt đầu liền vẫn luôn tồn tại kỳ thị nghiêm trọng. Loại này kỳ thị tồn tại với mọi loại phương diện, chỉ là hiện tại con người nhận giáo dục trình độ cao, sẽ đem kỳ thị đè ở đáy lòng, giữ kín không nói ra, nhưng một khi có cái gì tranh chấp bị áp xuống kỳ thị lại sẽ cọ cọ cọ mà toát ra tới từ giữa những hàng chữ lộ ra. Cái đó muốn hay không cũng là đời đời lịch sử, gần trăm năm toán học có cái nào Omega xuất đầu, không phải đều là Alpha, ngoặc kép, mỗi cái tỉnh thi đại học trạng nguyên cũng vậy, chưa từng có Omega. Không phải Alpha, chúng ta cố ý muốn nói Omega không thông minh, chính là sự thật như thế, không phải sao? Ngoặc kép, cô giáo Omega tức giận đến phát run, hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên. Trước kia không có, không đại biểu về sau không có. Nói như vậy thì trước kia không có, hiện tại cũng muốn không có sao? Ngoặc kép, tôi kiên quyết cho rằng xuất hiện học sinh thiên tài Omega vượt qua Alpha, không có bất luận vấn đề gì. Ngoặc kép, vậy cô cũng phải đến nhìn xem lý lịch Omega thiên tài, này, hắn tiểu học sơ trung đều ở trường học bình thường thứ hạng cũng thấp lè tè, tới Long Thành trực tiếp bị ném thành học sinh đội sổ toàn khối, đang 2 năm cuối cùng một người bỗng nhiên biến thành học sinh hạng nhất, lúc này trừ bỏ ngữ văn khấu trừ điểm viết văn, mặt khác toàn bộ mãn phân, ăn cái gì tiên đan thần dược hả? Ngoặc kép, bỗng nhiên thông suốt không được sao? Ngoặc kép, cô rõ ràng vì phản bác mà phản bác tôi nguyên một đường, tôi cho rằng cô mất lý trí, chờ bình tĩnh lại thảo luận đi. Ngoặc kép, rõ ràng là anh vì nghi ngờ mà nghi ngờ tôi đi. Anh thử lấy ra chứng cứ hắn gian lận, lấy không ra chứng cứ tại đây nói bốc nói phét nói Alpha lợi hại cái gì, Omega khẳng định có hạn chế, nhưng hắn chính là vượt qua các học sinh Alpha của các người, anh không phục thì anh lấy ra chứng cứ A. Ngoặc kép, cùng lúc đó, một cái bài đăng ở diễn đàn toát ra. Gạch nối dài, tiêu đề, trong văn phòng càng cãi càng hăng rồi, giống như nháo lớn chuyện rồi. Lầu 1, tình huống như thế nào? Lầu 2, ta thao lầu 1 trả lời thật nhanh, ta vừa mới muốn đi tìm lão sư hỏi đề mục còn không có đi vào đâu liền nghe được bên trong ở ầm ầm, Khâu lão sư đặc biệt sinh khí, nghe tới đều phải khóc. Lầu 3, vì cái gì ầm ĩ a? Có cái gì bát quái sao? Lầu 4, bọn họ không đi lục thành tích ở kia cãi nhau. ta nói lúc này như thế nào thành tích ra chậm như vậy? Lầu 5, ta nghe được hình như là đang nói có cái. Góc chuyện audio.com, Omega thi qua cả Alpha, sau đó Vu lão sư không tin, nói không có khả năng, Khâu lão sư liền rất sinh khí, hai người liền dỗi đi lên. Lầu 6, từ từ Omega vượt qua Alpha, nói không phải là quý giữ đi. Lầu 7, Omega vốn dĩ không khả năng vượt qua Alpha A, này có cái gì hảo tranh chấp. Lầu 8, đúng vậy, trời sinh chỉ số thông minh nghiền áp O vượt qua A. Không tồn tại, thao trừ phi gian lận. Lầu 9, ha ha O như thế nào liền không thể vượt qua A, lần trước khảo thí vài cái O vượt qua sai đấy, này không phải cũng là vượt qua A. Lầu 10, lấy O cùng A so cao thấp trên lầu thật là XSWL. Bang, một tiếng, bàn quý giữ bị người chụp xuống. Hắn cả người chấn động, trong lòng nhanh chóng thoáng nổi lửa, ngẩng đầu ánh mắt phi thường khủng bố mà nhìn Tống Trình. Tống Trình đối hắn quanh thân oán khí hồn nhiên bất giác, còn cầm di động cho hắn xem. Ui ui ui, bọn họ thảo luận chính là mày đi. Tao cảm thấy khẳng định là mày, tao ngồi bên cạnh đều thấy, mày đáp đề quá mau, quả thực muốn bay lên trời. Ngoặc kép, diễn đàn vườn trường đã bởi vì hắn náo nhiệt vài ngày, chuyện này tất cả nằm trong dự kiến của quý giữ, cho nên hắn tính toán xem một cái liền tiếp tục ngủ chưa, nhưng liếc mắt một cái lại lưu lại tầm mắt. Quý giữ xoa xoa đôi mắt lấy qua di động bắt đầu đi xuống soát post. Càng soát mày nhăn đến càng chặt, sau gáy cũng toát ra một đám dấu chấm hỏi. Trọng điểm không nên là thành tích của hắn sao, như thế nào còn khơi mào ABO giới tính phân tranh. Lầu 395. Tôi là Omega, tôi cực quý giữ. Omega dựa vào cái gì không thể tranh đệ nhất, quý giữ xông lên đi. Lầu 396, quý giữ xông lên đi. Omega nhóm cho ta đỉnh lên. Lầu 397, đỉnh quý giữ. Lầu 398, giản kỳ. Nặc danh đã đóng, ngồi chờ nhóm Omega lầu trên vả mặt, nếu là O có thể siêu A ta phát sóng trực tiếp đứng chồng ngược gội đầu. Lầu 399, bô kỳ lược. Một phiếu O không thể siêu A, nếu không tôi bồi cậu cùng nhau đứng chồng ngược gội đầu. Lầu 400, Dư Tinh, đứng chồng ngược gội đầu 1. Lầu 423, Khâu lão sư thật sự khóc, cô vừa mới từ cửa ban bọn ta chạy tới, đôi mắt hồng. Lầu 424, tôi cũng thấy được, thật sự khóc ai, ngoặc kép, soát đến này quý giữ có điểm ngồi không yên. Tình huống như thế nào, Alpha khi dễ cái Omega tính sao lại thế này A? Lại còn có đem người ta khi dễ khóc có vấn đề trực tiếp tới tìm hắn không được sao? Hắn đều tại đây chờ đã nửa ngày, nhưng thật ra không lại đây tìm hắn a. Quả thực vô ngữ, quý giữ trầm mặt đem điện thoại trả lại cho Tống Trình. Tôi đi ra ngoài một chuyến, lão sư tới cậu giúp tôi nói một tiếng. Ngoặc kép, Tống Trình hỏi, mày đi đâu a? Ngoặc kép, văn phòng, cách chương.